Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 495, trở về Long Vương Điện. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, khoảng cách Lục Uyên sắc phong thánh tử, đã qua 2 tháng thời gian, hôm nay, lại đến lúc chia tay. Khoảng cách toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn chỉ có thời gian 3 tháng. Liên quan tới chiến đội sự tình, Lục Uyên muốn trở về chuẩn bị một chút. Sư đệ, ta không nỡ bỏ ngươi. Hồ Liệt Na ôm lấy Lục Uyên cổ không nỡ buông tay. Tuy nhiên 2 tháng này, nàng cơ hồ đều cùng Lục Uyên dính chung một chỗ. Nhưng là trong lòng của nàng lại như trước vẫn là rất không nỡ Lục Uyên. Dù là chỉ là tách ra một lát, nàng đều có chút chịu không được. Được rồi, chẳng phải thời gian mấy tháng, ta thì lại trở về nha. Người ngoan ngoãn đợi tại Võ Hồn Thành. Trận chung kết kết thúc, ta chẳng phải lại có thể bồi tiếp ngươi sao? Lục Uyên nhẹ nói. Thế nhưng là ta chính là không nỡ bỏ ngươi nha. Muốn không ta đi chung với ngươi thiên đấu. Hồ Liệt Na nhẹ nháy đôi mắt đẹp. Một mặt chờ mong nhìn lấy Lục Uyên, nói cái gì đó, sạch làm can. Lục Uyên hướng về Hồ Liệt Na cái kia trơn bóng cái chán cũng là một cái trong nháy mắt. Nhất thời Hồ Liệt Na khổ khuôn mặt, làm bộ đáng thương nhìn lấy Lục Uyên, nhìn lấy Hồ Liệt Na cái kia làm bộ đáng thương khuôn mặt nhỏ. Lục Uyên trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn nhất chịu không được đến cũng là Hồ Liệt Na dùng loại này ánh mắt thương hại nhìn lấy hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Liệt Na gương mặt, Lục Uyên ôn nhu nói, ngươi thì lưu tại Võ Hồn Thành, toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn sắp đến. Ngươi luôn cùng ngươi các đội hữu ma sát một chút, sớm làm chút chuẩn bị, không phải vậy đến lúc đó còn không có gặp gỡ ta chiến đội. Các ngươi trước hết bại. Cái kia Võ Hồn Điện thật là quá mất mặt. Cái này sao có thể? Chúng ta Võ Hồn Điện chiến đội thực lực cường đây. Trừ phi gặp phải ngươi. Không phải vậy chúng ta không có khả năng thua. Nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na lúc này kịch liệt phản bác. Thật sao? Lục Uyên nhàn nhạt cười. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chưa chừng thì xuất hiện một cái lợi hại chiến đội. Các ngươi nếu là thật sơ suất thua cho bọn hắn, vậy coi như bị chơi khăm rồi. Đến lúc đó ngươi có thể đừng tới tìm ta khóc lóc kể lể a. Chúng ta mới sẽ không thua đâu. Thối sư đệ, vậy mà xem nhẹ chúng ta. Ngươi có tin ta hay không cắn ngươi a? Hồ Liệt Na mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra trắng như tuyết ngân nha. Đối lấy Lục Uyên uy hiếp nói. Tin, ta tin. Lục Uyên đối với Hồ Liệt Na liếc mắt, nói ra, ta một mực hơi nghi hoặc một chút a, ngươi rõ ràng là hồ ly a, cũng không phải tiểu cầu cầu, làm sao như thế thích cắn người đâu? Hừ, ta thì thích cắn, mà lại cũng chỉ cắn ngươi cái này thối sư đệ. Hồ Liệt Na hừ một tiếng, có chút tiểu ngạo mềm mại nói, ha ha, Lục Uyên cười ha ha. Nhéo nhéo Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo, nói ra, tiểu hồ ly, ngươi không phải vẫn muốn cái thân mật điểm xưng hô sao? Na nhi xưng hô thế này đã là không có, về sau ta liền gọi ngươi tiểu hồ ly. Trúc Thanh là con mèo nhỏ, ngươi là tiểu hồ ly. Ân, vẫn rất sáng sủa trôi chảy, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Uyên cười nhìn lấy Hồ Liệt Na. Nếu như không phải lần kia Thiên Nhận Tuyết nhắc nhở hắn. Hắn còn thật không biết Hồ Liệt Na vậy mà bởi vì là một cái na nhi xưng hô bị cướp đi mà tức. Giận đây, lúc ấy tâm lý thật là vừa tức giận có buồn cười. Cái này Hồ Liệt Na thật là hồn nhiên đáng yêu a. Ta cảm thấy tạm được. Nghe lấy Lục Uyên gọi mình tiểu hồ ly. Hồ Liệt Na một đôi mắt to chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Lúc ấy trong miệng lại là một bộ không thèm để ý ngữ khí. Kém chút đem Lục Uyên làm cho tức cười. Cái này Hồ Liệt Na là thật có ý tứ a. Ngươi cũng học hội ngạo kiều rồi. Tiểu hồ ly, vuốt vuốt Hồ Liệt Na cái đầu nhỏ. Lục Uyên trong mắt tràn đầy ý cười. Hồ Liệt Na lẩm bẩm một tiếng, không có trả lời, chỉ là càng không ngừng dùng gương mặt cọ lấy Lục Uyên mặt. Nhất thời liền để Lục Uyên dâng lên một số cảm giác khác thường. Tốt, đừng làm rộn, ta phải đi, thả ta ra đi. Lục Uyên nắm lấy Hồ Liệt Na cổ tay trắng, nhẹ nói nói, tốt a. Phát giác được Lục Uyên trong giọng nói nghiêm túc, Hồ Liệt Na có chút y không nỡ buông ra Lục Uyên. Ánh mắt bên trong mang theo tình ý dạt dào. Được rồi, chờ ta trở lại a. Tiểu Hồ Ly nhẹ véo nhẹ nắm Hồ Liệt Na gương mặt. Lục Uyên vừa cười vừa nói, ừm, ta sẽ chờ ngươi trở về. Hồ Liệt Na nói ra, Lục Uyên mỉm cười, đối với cách đó không xa Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Lão sư, vậy ta liền đi trước. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Còn có, chú ý chiếu cố tốt chính mình. Có gì cần giúp đỡ thì truyền cái tin tức trở về. Lão sư sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Cảm ơn lão sư, ta đã biết. Tạm biệt lão sư. Đối với Bỉ Bỉ Đông phất phất tay, Lục Uyên quay người hướng về cách đó không xa xe ngựa đi đến. Trúc Thanh, Tiểu Đào tỷ, chúng ta đi thôi. Nắm Chu Trúc Thanh tay nhỏ, thuận tiện kêu lên một mực tại ngắm nhìn Mã Tiểu Đào. Lục Uyên trực tiếp lên xe ngựa, thẳng hướng Thiên Đấu Hoàng Thành mà đi. Rốt cục lại trở về, nhìn lấy bên ngoài cảnh tượng quen thuộc, Lục Uyên khẽ than thở một tiếng. Rời đi Thiên Đấu Hoàng Thành cũng có thời gian một năm, rốt cục lại lần nữa trở về. Chu Trúc Thanh cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói ra cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Một năm trước phái nói thúc trở về chủ trì Long Vương Điện, cũng không biết Long Vương Điện hiện đang phát triển như thế nào. Lục Uyên tay phải điểm nhẹ lấy cái cằm, nói ra, chúng ta trở về xem một chút, chẳng phải sẽ biết sao. Chu Trúc Thanh nói ra, vậy chúng ta bây giờ trước hết về Long Vương Điện đi. Nhìn xem Long Vương Điện tình huống trước mắt, sau đó lại về Thiên Tinh Học Viện, chuẩn bị một chút chiến đội sự tình. Lục Uyên nói ra, ngươi xem đó mà làm liền tốt. Chu Trúc Thanh vừa cười vừa nói, nghe vậy. Lục Uyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Trúc Thanh tóc dài, trong mắt lướt qua một tia chấn động. Hắn đối Long Vương Điện trước mắt tình huống phát triển cũng là rất là cảm thấy hứng thú đây. Long Vương Điện, nhìn lên trước mặt cái này có chút quen thuộc kiến trúc, Lục Uyên trong lòng không khỏi khẽ than thở một tiếng. Nơi này đã là hơn một năm chưa từng trở về, bây giờ Long Vương Điện nhìn ra phát triển rất nhanh, thì liền cửa thủ vệ đều tăng lên một vòng, cả tòa kiến trúc lên đều nhiều hơn rất nhiều bí ẩn cơ quan. Xem ra, nên là một năm này ở giữa trang bị bên trên đi. Lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, liền hướng về Long Vương Điện bên trong đi đến. Ba vị ngừng bước, nơi đây chính là Long Vương Điện trụ sở, không được tự tiện xông vào. Lục Uyên bọn người vừa mới tiến lên mấy bước, liền bị thủ vệ nhân viên ngăn lại. Nhìn lấy bị ngăn lại Lục Uyên, Chu Trúc Thanh trong mắt lướt qua mỉm cười. Đường đường Long Vương Điện điện chủ vậy mà tại chính mình trước cổng chính bị ngăn lại, thật sự là có chút ý tứ đây này. Nhìn lấy cản ở trước mặt mình trung niên thủ vệ, Lục Uyên khóe miệng hơi kéo ra. Hắn đổ là quên, rời đi hơn một năm, những thứ này mới tăng đi lên thủ vệ cũng không nhận ra hắn. Bất quá, còn tốt, hắn đổ là sớm có chuẩn bị. Ngươi có thể nhận biết cái này. Lục Uyên trong tay quang mang lóe lên, một tấm lệnh bài xuất hiện tại trong tay. Lệnh bài nổi màu bạc, tiến lên khắc họa lấy một đầu Cố Phán Sinh tư thần uy lẫm liệt kim sắc cự long. Cái lệnh bài này vừa ra, cái này thủ vệ thần sắc nhất thời biến đổi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.